Harry Potter đồng nhân cuộc sống trong HP của Ngụy Sở Hiên. Chương 71 PN 5, một lời tai họa 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau tỉnh lại, John cảm thấy cả người khô ráo sạch sẽ, nhưng hình như hạ thân lại có cái gì. Cậu đứng dậy, cúi đầu nhìn, vừa mới đưa tay định sờ thử lại bị một bàn tay khác nắm lại. Ronnie. Em trai bé bỏng, em đang làm gì đó? X2, không lẽ, tối qua bọn anh, chưa thỏa mãn được em, đôi song sinh đồng thanh kêu lên. Mặt John nháy mắt đỏ lên, cậu cuống quýt phủ nhận. Nói bậy, em chỉ thấy, hình như có cái gì ở trong. Nhìn John một cái, đôi song sinh lại bật cười. Ronnie, chẳng lẽ em, hoàn toàn không nhớ, tối qua sao? X2, John lập tức nhớ ra hôm qua hình như mình đã đồng ý gì đó với bọn họ. Hình như là, đồ dùng tình thú, a trời đất ơi, cậu điên rồi sao, sẽ bị họ đùa chết. John nghĩ tới cái gì, lập tức mặt mũi trắng bệch. Thế, nó là cái gì? John run giọng hỏi, nhưng hai người anh song sinh chỉ cười bí hiểm cũng không trả lời. Rồi đột nhiên Jock lấy ra một thứ trông như remote của dân Mago vậy, nhẹ nhấn một nút. John chỉ cảm thấy bên trong mình như có gì đó kịch liệt đụng chạm, cả người nóng bừng lên, mềm nhũn ngã lên giường. Cậu nhỏ cương lên nhanh chóng, sau đó không tới 3 phút đồng hồ liền. Bắn ra, John cảm thấy cậu không thể khống chế được bản thân nữa, chỉ cần ngón tay của Jock còn đặt trên nút on, cậu liền bắn không ngừng. Được rồi, Jock, đừng đùa nữa. Không lẽ định để cậu em bé nhỏ của chúng ta bắn tới kiệt luôn sao? Fred nhìn bộ dạng kinh hoàng của John, không thể không can ngăn một chút. Jock cười ha hà, cho Ronnie thử một chút cũng tốt, để bé cưng của chúng ta biết mỗi lần ngăn không cho em bắn là vì tốt cho em thôi. Sau đó lại nhún vai, nhấn nút tắt đi. John nằm trên giường, hai tay siết lấy tấm ga. Chờ khi cơn kích thích cuối cùng đi qua cậu đã chẳng còn hơi sức đâu nữa. Fred ôm lấy John, Jock liền đem tấm ga giường lột ra thay cái mới. John vừa mới đứng được đã kêu ầm lên. Lấy nó ra cho em. Giọng nói còn mang theo kinh hoàng không giấu được. Dù sao bất kỳ ai nếu bị người khác khống chế kiểu này đều rất sợ đi. Jock hiểu rõ cơn hoảng loạn của cậu, liền trấn an đưa tay vuốt tóc John. Kìa John, em yên tâm đi, chỉ là để em biết tính năng nó ra sao thôi, chứ nó chẳng hại gì tới em đâu mà. John ngờ vực nhìn hai anh, thật không, mà cả hai người đều trịnh trọng thề thốt, đương nhiên, sau đó còn ngầm liếc nhau một cái, không ngoài dự đoán thấy được khoái trá trong mắt đối phương. Thấy bọn họ như vậy, John biết chắc rằng dù có dùng cách gì cũng sẽ không khiến họ dừng thực nghiệm. Cắn môi cậu chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, nghĩ dù sao cái thứ đó chỉ có mỗi tính năng này, không làm được gì khác. Nhưng mà cậu sẽ rất nhanh biết thêm một tính năng khác của nó thôi. Ăn sáng xong, ngồi nghỉ trong chốc lát, John liền muốn vào nhà vệ sinh, cậu cũng vào rồi, nhưng lại phát hiện. Một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, cậu không đi được. Trong nhất thời John liền ngộ ra tác dụng của vật kia. Cậu đỏ mặt từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn đôi song sinh chằm chằm. Hai anh em cũng biết vì sao John nhìn bọn họ, nhưng căn bản chẳng ai chịu để ý đến John. F.A. Fred, John cắn răng, kêu đại một người. Fred đang đọc dở đống giấy tờ kế toán, ngẩng đầu lên. Sao, Ronnie, gọi anh làm gì? John căm tức chừng anh, ý nói, biết rồi còn hỏi. Fred híp mắt cười, nhưng mà, em không nói, sao anh biết em muốn gì? Jock bên kia một tay chống cằm một tay cầm đơn đặt hàng của khách cũng ngẩng đầu lên, cười như có như không nhìn cậu. Anh, mấy anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. John nghiến răng nghiến lợi. Em muốn giết mấy anh. Nói xong liền vung tay, nhưng ngay lập tức bị Fred bắt lại, này gọi là gì? Tự chui vào giỏ, Fred ôm lấy John, một tay vói vào trong áo cậu, luồn xuống bụng, nhẹ nhẹ ấn vào. John đang có nhu cầu cần giải quyết, bị đụng vào như vậy rất khó chịu, mặt mũi ngay lập tức đỏ bừng. Buông ra, đừng ấn nữa, em muốn đi vệ sinh. Fred vô tội buông tay, lại vỗ mông John một cái. Vậy đi đi, John chừng anh, nhưng mà, em, tại cái kia, em đi không được mà. Vất vả mới nói được rõ ràng, lại nghe Jock bên kia bật cười một cái, John lại quay đầu chừng anh, bọn họ nghĩ vì cái gì mà mình phải thế này. Còn không phải tại họ, nhưng mà, sao cậu lại ngốc vậy à? Bị hai người kia chèn ép muốn chết thôi. Jock đi qua, một tay khoác vai John ái muội kề tai cậu mà thổi. Ronnie cần tụi anh giúp sao? Vô nghĩa, John nghiến răng, nếu không phải tại họ cậu tìm họ làm gì? Nhưng mà Ronnie, Fred tỏ vẻ vô tội. Em nên biết tụi anh làm việc bao giờ cũng phải có phí phục vụ nha. Ác quỷ, hai tên quái ác này. Còn phí phục vụ gì chứ? Mấy anh rốt cuộc muốn gì hả? Jock sờ cằm, rồi từ trong túi đổ lấy ra một bộ hóa trang đặt lên bàn. Hay cái này, mặc nguyên ngày hôm nay, xong liền giúp em giải quyết thế nào? John nhìn trên bàn có một đôi tai mèo, một bộ móng vuốt, một cái đuôi, còn có cả vòng xích ngay lập tức mặt mũi vặn vẹo. Cậu biết, chỉ cần cậu đáp ứng, không chừng hôm nay đừng hòng mặc quần áo, không, phải nói là xác định chắc chắn luôn, hai tên ác quỷ này, không chịu, vậy thôi, Fred giả bộ thở dài, cúi đầu xem tiếp đống giấy tờ, Jock cũng tỏ vẻ thất vọng định đem bộ đồ kia cất đi. Nhưng ở đây làm, John nghiến răng, má mà tới làm sao đây hả, bây giờ ở nhà không có ai, nhưng lỡ có người về thì biết làm thế nào. Yên tâm đi, Jock vui vẻ hẳn ra, ba má đi không về trong ngày đâu. Còn rất nhiều việc chờ họ làm nha. John biết hai người sẽ không thương lượng chuyện này, nghiến răng uất hận giật lấy đồ trong tay Jock. Đôi song sinh liếc nhau một cái, đều thấy đối phương tỏ vẻ hài lòng. Ronnie bé bỏng của bọn họ biết điều hơn rồi. Hồi đó ép tới đường cùng cậu cũng có chịu thỏa hiệp đâu. John cầm cái đuôi lên, lại phát hiện gốc của nó là một cái phân thân giả. Mặt mũi lập tức đỏ bừng lên chừng hai người anh. Ronnie, em trai yêu dấu, không lẽ em muốn, tụi anh giúp em nhét vào. X2, để bọn họ giúp, vậy còn không biết sẽ ra cái gì nữa. John cắn răng quỳ trên ghế salon, vất vả nửa ngày mới đem cái đuôi mang vào. Mà cả người John cũng trở nên nóng bừng, cậu nhỏ phía trước cũng hơi cương lên. Tiếp tới là vòng xích cậu cầm nó đeo lên mà như có cừu oán với nó vậy, cuối cùng là bộ móng mèo. Nhưng khi cậu vừa mang xong liền thấy không đúng, vì cậu chỉ có thể quỳ rạp trên đất chứ không thể đứng thẳng. Meo, meo meo, John ngẩng đầu lên trừng to mắt thế nhưng ngay cả nói chuyện cũng không nói được. Meo meo meo meo, xảy ra chuyện gì? Đôi song sinh cười cười nhìn John. Jock đem cậu ôm vào lòng. Chúng ta trước giải quyết vấn đề của em nào. Anh ôm cậu vào nhà vệ sinh, giúp cậu đi tiểu. Lúc Jock chạm tới cậu nhỏ của John, cậu mặt mũi ửng đỏ. Meo, một tiếng thỏa mãn, cuối cùng cũng đi được rồi. Sự thật chứng minh, muốn đấu với đôi song sinh, có 10 John cũng không làm được. Vừa mới đi vệ sinh xong, cả người John vùi hết vào lòng Jock y như mèo thật vậy. Ronnie, kế tiếp mình làm chút chuyện đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Jock lấy tay chỉ một cái, John liền cảm thấy cái thứ bên trong mình bắt đầu rung lên, sau đó lại chuyển động không ngừng. Lại đụng trúng một chỗ khiến John co rúm lại, không biết có thể bắn ra cái gì nữa. Mặt mũi cậu đỏ ửng, đôi mắt híp lại câu dẫn. Meo, âm thanh rên rỉ vụt ra ngoài cũng mang ý cầu hoan rõ ràng. Jock đem cậu đặt lên ghế salon, Fred nhìn John chằm chằm, bắt đầu đếm giờ, ngó qua một tờ giấy viết gì đó. John nằm trên ghế, chừng 5 phút sau đã lăn lộn cọ cọ tới lui, nhưng lại không có cách nào giải quyết vấn đề của mình. Chà, 8 phút hả, Jock lẩm bẩm, dược tính không tồi, không hổ danh bậc thầy độc dược giúp đỡ chúng ta, hiệu quả. Fred khẽ ho một tiếng, nhìn đũng quần mình và Jock đã đội lên như cái lều nhỏ. Không giống nhau nha, Jock híp mắt đến trước mặt John, vươn tay nắm hai điểm trước ngực cậu mà đùa bỡn. Nếu chỗ này bị kẹp như vậy, cưng có hưng phấn không, Ronnie? Fred vuốt cằm, lại ngó qua tờ giấy một chút. Không tồi nha, vậy bộ này tung ra thị trường được đó. Ái chà, vừa vặn thầy Snape muốn trước một bộ. Harry đáng thương, John nâng người lên, đem hai điểm trước ngực ấn vào tay Jock, cậu nhỏ phía dưới vì bị chặn mà không bắn được những tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ. Đầu óc cậu cũng mơ hồ rồi, cậu muốn nhiều hơn thế nữa, mà hiển nhiên như hiện tại thì không đủ thỏa mãn. Đôi song sinh thấy cậu như vậy làm sao chịu nổi, Jock xấu xa cười, thổi hơi vào tai cậu. John, muốn nữa không? Meo, âm thanh mềm mại mà quyến rũ thoát ra, Harry mà nghe được thì có chết cũng không nhận ra nổi đây là giọng John. Nếu em đồng ý từ nay về sau chịu khẩu giao cho tụi anh thỏa mãn em liền luôn. Ronnie, chịu thì gật đầu đi. Fred đột nhiên nhớ ra. John chưa bao giờ đồng ý khẩu giao cho bọn họ, thừa dịp lần này mà đặt điều kiện, John vô thức gật đầu, Jock vừa thấy mục đích đã đạt được thì không nhịn nữa, mạnh bạo kéo John dậy, rút cái đuôi mèo ra. Giải phóng phân thân của mình ấn John ngồi xuống, đem chân cậu vòng qua thắt lưng, hai tay cậu cũng ôm lấy cổ Jock, eo mông đưa đẩy, lên xuống không ngừng. Cứ như thế, một lúc lâu sau, thân thể John bị hai anh dạy dỗ mẫn cảm đến độ chỉ cần họ hà hơi bên tai cũng đủ để cậu nhũn ra, đắm mình trong bể dục ngọt ngào. Cho nên, John bé nhỏ, đây là tính phúc nha. Nhưng phải chú ý, hai con sói và một bé thỏ, về sau mà còn dám nói lung tung, nhất định sẽ bị ăn đến chẳng còn xương đâu. Cách chương.